Hiểu lầm kẻ thù là chồng yêu. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta làm ra vẻ đáng thương, em chỉ chào cậu ta một câu. Ai ngờ cậu ta hắt thẳng nước lên người im tôi thoáng chột dạ, hơi cứng người, quay đầu nhìn người đàn ông đang bước đến cạnh tôi. Tim đập thình thịch, Hạ Trầm Nguy quan sát tôi từ đầu đến chân như để xác nhận điều gì đó, rồi mới nhẹ giọng hỏi. Em bị bắt nạt à? Anh nhìn tôi rất nghiêm túc. Câu hỏi đó là hỏi tôi, mũi tôi cay xè, gật đầu thật mạnh. Vâng, nụ cười đắc ý trên mặt Thẩm Tê Nhiên lập tức đông cứng. Anh Hạ, anh nên hỏi em mới đúng chứ. Hạ Trầm Nguy siết chặt eo tôi, kéo tôi sát vào lòng, rồi mới lạnh lùng quay sang cậu ta. Chúng ta chẳng thân thiết gì cả. Còn nữa, bảo bối nhà tôi không bao giờ động tay vô cớ với người khác. Là cậu bắt nạt người ta trước, còn bày đặt ngược lại. Lần này đến lượt Thẩm Tê Nhiên không thể tin nổi, trợn tròn mắt. Không động tay vô cớ, anh quên trước kia cậu ta hay đến làm phiền anh thế nào rồi à? Hạ Trầm Nguy mặt không đổi sắc, hồi đó là hai vợ chồng đùa giỡn với nhau thôi. Cậu không hiểu nổi sao? Thẩm Tê Nhiên đứng sững tại chỗ, như bị hóa đá. Xin lỗi đi, Hạ Trầm Nguy cau mày, giọng trầm xuống đầy áp lực. Cậu làm sơ sơ nhà tôi sợ rồi kìa. Thẩm Tê Nhiên chắc là bị dọa thật, ấp úng nói. Xin lỗi. Sau đó, tôi được Hạ Trầm Nguy nắm tay dắt đi. Anh thật sự đã chọn tôi giữa tôi và Bạch Nguyệt Quang của anh ấy rồi. Trái tim tôi như được rót mật ngọt, xúc động đến mức suýt rơi nước mắt. Ông xã, cuối cùng anh cũng chịu bảo vệ em một lần rồi. Hạ Trầm Nguy dịu giọng phụ họa. Yên tâm, sau này anh cũng sẽ không để em phải chịu thiệt. Tôi hí hửng đến mức quên trời quên đất, không để ý, cả người đâm thẳng vào tấm cửa kính sạch đến mức như không tồn tại. Cốp, một tiếng vang lên, tôi ngất xỉu tại chỗ. 16 tôi bất tỉnh, rồi tỉnh lại. Cơn đau ở eo khiến ký ức như một cuộn phim tua ngược hiện về rõ ràng trong đầu. Tôi và Hạ Trầm Nguy, quãng thời gian gần 3 tháng sau vụ tai nạn. Từng cảnh từng lời, rõ ràng rành mạch như thể xảy ra hôm qua. Cái gì mà, Bạch Nguyệt Quang, chấm, người thế thân, chấm, tôi là kẻ đáng thương anh là anh hùng cứu mỹ nhân. Tất cả đều không có thật. Sau tai nạn, tôi đã thật sự nhập vai vào mấy kịch bản máu chó từng đọc trong tiểu thuyết. Tôi tự biến mình thành vai chính đáng thương còn Hạ Trầm Nguy. Tôi lại coi anh ta là nam chính. Trời ạ, Hạ Trầm Nguy là ai chứ? Là kẻ thù không đội trời chung với tôi đấy. Chúng tôi từng đấu đá, đấu trí đấu miệng suốt bao nhiêu năm, gặp nhau là gây sự, nhìn nhau là suối quẩy. Cách chương.